Chương 5. 0936 Thánh Quả. Trước khi đến không phải đã nói sao, bên kia tìm người ngăn chặn Thái tử Điện Hạ, sẽ không để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn hồi được đến. Bên này liền phí hết tâm tư, nhất định phải tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, đem trận này vở kịch diễn xong. Nhưng bây giờ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra này hí còn có thể diễn xuống dưới Thái tử tôn này đại Phật đều xuất hiện, còn để người như thế nào tiếp tục diễn á chiêu ánh sáng thánh nữ trong lòng lại nhanh vừa hận, vội vàng hất ra trong đó một tên ám vệ tay, kiên trì tiếp tục nói, bất kể như thế nào, còn xin điện hạ trước để chúng ta cứu người. Hí vẫn là được hát đi xuống, lại nhất định phải hát xuống dưới mới được, nếu không ngày hôm nay đến như vậy một chuyến liền không có chút ý nghĩa nào. Tỷ muội chúng ta nguy cơ sớm tối, bây giờ được lập tức thi cứu mới được, mẹ nói những thứ này tham dự hội nghị khách và bạn QNZ từng cái đều là chút quái thai, biết rất rõ ràng chân tướng sự thật là cái gì. Hơn nữa QNZ chính mắt thấy Thái tử Phi cùng trời vận đường chủ quan hệ không y tờ, nhưng hôm nay tại đối mặt Thái tử lúc, chỉ biết đem bọn hắn chiêu ánh sáng đẩy ra tới làm kẻ chết thay, nửa điểm không kéo cái khác, liền nói là bọn họ chiêu quang khí đến Thái tử Phi. Mang mang muốn cùng chiêu ánh sáng rũ sạch bất kỳ quan hệ gì. Những người này còn có thể càng vô sỉ một chút ta chiêu ánh sáng thánh nữ thầm hận cắn răng, không nghĩ tới những thứ này đại thế ra bên trong người, tính cả những cái kia làm quan, tất cả đều là một cái hình dáng. Không dám cùng tiểu thái tử phi đối nghịch, thế là liền đem bọn hắn chiêu ánh sáng người đẩy ra làm hình nhân thế mạng. Vô sỉ đến cực điểm mang đi mặc liền không kiên nhẫn phất phất tay. Càng ngày càng nhiều ám vệ từ tứ phương xó xỉnh bên trong nhảy nhót đi ra, đối chiêu ánh sáng tổ chức một đoàn người lấy cưỡng chế phái cách biện pháp. Chiêu ánh sáng thánh nữ một đoàn người bên cạnh rẽ rủa bên cạnh gầm rú, nghiêm nghị chỉ trích nói, các ngươi muốn làm gì, các ngươi đây là ngay cả cứu người cơ hội cũng không cho chúng ta, a buông tay, đều buông tay cho ta, hôn đản đừng ỷ vào thân phận quyền thế liền ức hiếp chúng ta những thứ này lương dân, a. A cả đám bị U8 lĩnh tới U đỉnh vệ loạn côn đánh ngã trên mặt đất, ra sức ngăn cản dãy rủa. Hai phe chính rằng co bên trong, chỉ thấy chiêu ánh sáng thánh nữ từ trong đám người ra sức bỏ lên đi ra. Nàng bổ nhào vào tên kia nằm trên mặt đất thoi thóp chiêu ánh sáng nữ đệ tử bên người, một tay rung động nâng lên đầu của nàng, hát làm đều tốt nước mắt đầy mặt. Ngay tại một tên ám vệ xông lên thời khắc, chiêu ánh sáng thánh nữ bỗng nhiên nâng tay lên. Ở trước mặt mọi người triển lộ ra một đầu bạch ngọc bình sứ nhỏ. Nàng nghiêm nghị gọi nói, ta có biện pháp có thể cứu vị này bị thi khôi gặm cắn qua tỉ mội, ta thực sự có biện pháp. Tiêu mục lánh một đôi đen nhánh mắt hạnh, sắc mặt âm tình bất định nhìn nữ tử trước mắt. Chiêu ánh sáng thánh nữ cu nở dê biết được, chính mình lúc này diễn kia là tương đương cứng nhắc theo đạo lý nếu không có những thứ này ám vệ bọn họ đi lên làm dối, lúc này hẳn là chiêu ánh sáng chư vị đệ tử bọn họ. Khóc ròng ròng thỉnh cầu nàng cứu chữa vị này tỉ muội. Sau đó nàng cân nhở ả cờ liên tục, vì đại cục làm trọng, nhịn đau lấy ra bình sứ cứu người. Nhưng hôm nay, bị những người này loạn thất bát tao một trận ra sức đánh, nàng bất đắc dĩ chỉ có thể trực tiếp nhảy đến một bước cuối cùng, giơ cao lên trong tay bình sứ hét lớn lên tiếng. Ở đây tầm mắt của mọi người, tự nhiên mà vậy tất cả đều tập trung nói trong tay nàng cái kia bình sứ lên. Chiêu ánh sáng thánh nữ hít sâu một hơi, từ bình sứ bên trong đổ ra một hạt màu xanh lục có ánh sáng long lanh quả nhỏ, nắm ở trong tay cho đám người xem qua. Đây là trong thiên hạ, tuyệt vô cận hữu thánh quả. Là vạn mục linh, thánh thụ kết ra trái cây có thể giải thiên hạ vạn độc, bao quát thi độc. Tiêu một con người, theo chiêu ánh sáng thánh nữ chữ câu rơi xuống, nháy mắt hóa thành hai hoàng lạnh leo đến cực điểm vực sâu hàn đàm.